Xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục đến với tập 2 của bộ truyện Ba lần lỡ nhịp. Dành cho những khán thính giả nào chưa từng lắng nghe tập 1 thì anh Sa sẽ tóm tắt sơ lược về nội dung của câu chuyện này. Câu chuyện kể về một mối tình chênh lệch tuổi tác của một chàng giám đốc 29 tuổi và một cô nữ sinh 17 tuổi. Một câu chuyện rất ngọt ngào và đáng yêu. Thế nhưng mà mối tình đầu này lại cũng mang đến cho cô rất nhiều nỗi đau. Ở phần cuối của tập 1 thì Thủy đã chứng kiến một tai nạn xảy ra trước mắt của cô. Ở tập này thì chúng ta sẽ biết được người đàn ông trong vụ tai nạn ấy có phải là Tuấn hay không. Liệu rằng anh có rời xa cô ngay khi cô phát hiện rằng mình đã mang thai đứa con của anh. Bây giờ xin mời tất cả quý vị và các bạn đến với nội dung chi tiết tập 2 của bộ truyện Ba lần lỡ nhịp, tác giả An Yên, qua phần diễn đọc của anh Sa. Một đứa con gái trói gà không chặt, thấy máu là quay mặt đi. Mà lúc này đây, bỗng Mạnh bạo bước lại gần khu vực cấm. Đúng lúc ấy, Vân cũng vừa chạy kịp đến, thở hổn hển rồi nói: "Thủy à, em quay lại xe đi, nguy hiểm lắm." "Chị Vân, chiếc xe máy đó là của anh Tuấn." Vân lúc này chợt hiểu ra thái độ của Thủy nãy giờ, cô ngạc nhiên nói: "Em nói sao cơ? Tuấn chẳng phải đang ở Đà Nẵng sao? Một tuần nữa mới về cơ mà. Có khi nào ai đó mượn xe cậu ấy không?" Thủy giật mình nhớ ra. "Ừ nhở, anh đang ở Đà Nẵng, trưa nay còn gọi cho cô cơ mà." Lòng cô dịu xuống đôi chút. Thế mà nãy giờ cô cứ nghĩ đồ óc của cô đúng là hão huyền thật. Thế nhưng vừa xoay người định trở lại xe thì đập vào mắt của cô là đôi giày Leo Luxury của người bị nạn. Cảnh sát đã đắp chiếu, nhưng hình như người ấy cao quá nên phần chân lộ ra ngoài. Trước khi đi Đà Nẵng, anh đã cùng cô đi mua sắm và đôi giày này đã hấp dẫn cô, thế nên Tuấn đã mua đôi ấy. Cô nhớ như in, dù giày hiệu này không phải là hiếm, nhưng chợt nhớ lại những lời trưa nay anh nói, món quà bất ngờ. Bỗng nhiên một cảm giác nhói lên trong ngực, lồng ngực của cô co bóp dữ dội như có ai đó bóp chặt. Thủy lúc này vùng chạy qua hàng rào dây chắn. Vân bất ngờ chỉ kịp kêu lên: "Thủy à, em đứng lại đi." Các cảnh sát ngăn cô lại, không cho cô đến gần hiện trường. "Cô gái, không được vào." Thế nhưng Thủy bỗng nghẹn giọng đi rồi nói: "Chú ơi, người bị nạn giống người nhà của cháu, chú cho cháu vào được không ạ?" Vì nạn nhân chưa được xác định danh tính nên đồng chí cảnh sát cho Thủy vào nhận dạng. Cô chậm chậm bước lại phía chiếc xe tải gây nạn. Càng tới gần, tim của cô đập càng nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Đến nơi, máu chảy lênh láng. Dù đã được rải một lớp cát, nhưng mùi tanh vẫn sộc lên, khiến cô cảm thấy buồn nôn kinh khủng. Chiếc xe tải sau khi đo đạc đã được lái lùi ra, để lộ cơ thể nạn nhân được đắp chiếu. Khoảnh khắc tấm chiếu được lật ra, tim của cô như ngừng đập. Mái tóc mềm rũ xuống trán, mái tóc mà cô đã trăm ngàn lần chạm đến, giờ đây bê bết máu. Khuôn mặt mà cô đã trăm ngàn lần vuốt ve, giờ đây trắng bệch, còn đôi môi thì tím tái. Tuấn nằm ở đó, người đàn ông cô yêu hơn cả bản thân mình, người đàn ông cô chờ đợi bao ngày, nằm ở đó. Thế nhưng đôi mắt vĩnh viễn không bao giờ mở ra nhìn cô nữa. Nước mắt đã rơi đẫm khuôn mặt xinh đẹp từ bao giờ. Tài của cô ủ đi, đến nỗi Vân đứng bên cạnh, lay gọi mà Thủy vẫn đứng như trời trồng. "Thủy à, em sao thế?" Cô chỉ kịp gọi tên anh rồi ngã quỵ xuống đất, rơi vào vô thức. Lúc tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường quen thuộc trong phòng. Chai nước biển đang nhỏ từng giọt vào cơ thể của cô. Và người ngồi bên cạnh, không ai khác là Vân, người đã dìu đỡ cô khi cô ngã xuống. Mất mấy giây để ổn định lại não bộ, Thủy bật dậy rồi nói: "Chị Vân, sao em lại ở đây? Sao chị lại ở nhà em vậy?" "Thủy à, em bình tĩnh đi." Thủy mở to cặp mắt nhìn Vân rồi nói: "Sao chị lại như thế? Em có làm sao đâu. Chị nói đi, sao em đang đi làm, rồi cùng chị ra bắt xe buýt, rồi sau đó..." Thủy lúc này ôm lấy đầu đau đớn khổ sở nói: "Em không nhớ gì nữa. Hình như em vừa mơ thấy một điều gì đó kinh khủng lắm. Chị Vân à, hình như em mơ thấy Tuấn, người đầy máu. Không được rồi, Em phải gọi cho anh ấy. Chắc anh ấy gặp chuyện gì rồi. Điện thoại của em đâu chị? Vân lúc này bật khóc trước thái độ hoảng loạn của Thủy rồi nói. Thủy à, chị xin em đấy. Tuấn, cậu ấy mất rồi. Thủy ngạc nhiên. Chị nói gì cơ? Anh ấy đang ở Đà Nẵng cơ mà. Anh ấy sắp về với mẹ con em rồi. Vân khóc nức nở rồi lại nói tiếp. Em bình tĩnh đi. Tuấn bị tai nạn, em không nhớ sao? Cậu ấy... Một giọt, hai giọt rồi ba giọt nước mắt cứ thế rơi xuống bờ môi. Nước mắt chảy thành dòng nhưng cô không còn sức để lau nữa. Hóa ra là thật. Hóa ra không phải là cô gặp ác mộng. Anh rời xa mẹ con cô là thật. Anh còn chưa kịp gặp cô, chưa kịp nhìn cô như thế nào khi mang thai, chưa kịp dùng vòng tay để kiểm chứng độ gầy béo của cô, chưa kịp xem những hình ảnh siêu âm đứa con với những chấm bé xinh đầy thiêng liêng ấy. Cô còn chưa kịp kể cho anh nghe rằng cô đã nhớ anh thế nào. Bây giờ tất cả đã kết thúc rồi sao? Người ta thường nói tình đầu thường dang dở là thật. Không phải vì họ chẳng còn yêu nhau, mà bởi họ không còn duyên ở kiếp này để đi cùng nhau suốt con đường tình yêu đẹp đẽ ấy. Đau, cô đau lắm. Cảm giác lồng ngực bị ai đó bóp chặt rồi dày vò đến nát tan, đâm khoét đến ứa máu mà không thể nào ngăn nổi đau đớn. Đau không thể nào thở được, đau đến nhức nhối con tim. Cô phải làm sao đây? Ai đó nói cho cô biết, cô phải làm sao đây? Thủy vội giật kim truyền, nắm tay Vân rồi nói. Chị Vân, chị đưa em đến gặp anh ấy đi. Vân ôm lấy cô. Em định làm gì? Đúng lúc ấy, cánh cửa phòng bật mở, mẹ của cô bước vào với đôi mắt đỏ hoe. Thủy à, con ăn tí cháo lấy sức đi. Thủy lúc này nhìn mẹ. Mẹ à, mẹ nói đi, Tuấn không sao đúng không? Con bình tĩnh lại đi. Thủy à, Tuấn rời xa chúng ta rồi, cậu ấy không trở về nữa. Mẹ nói cái gì cơ? Mẹ nói dối, con không tin. Nói rồi cô lao ra cổng, chạy tới nhà của anh. Cô không tin rằng anh bỏ mẹ con cô. Đôi chân trần chạy trên đường đã đỏ ửng rồi bỏng rộp. Nhiều người đi đường nhìn cô gái rất trẻ đẹp, nhưng khuôn mặt xanh xao, đôi mắt sưng đỏ đang chạy trong vô thức. Khi đến biệt thự nhà anh, Thủy sững người. Một cái rạp rất lớn được dựng trước cổng. Không phải là rạp cưới như cô từng mơ, mà đó là tiếng kèn, tiếng trống, tiếng khóc ai oán vọng ra, khiến cô hiểu rằng mọi thứ đã không còn gì nữa. Anh đã trở về, thế nhưng không bao giờ gặp mẹ con cô được. Thủy chậm chậm lê bước vào cổng. Vì mọi việc diễn ra quá đột ngột nên không ai tin nổi. Lúc này người nhà của Tuấn sau giây phút bàng hoàng đều đang tất bật lo cho đám tang. Phía ngoài không ai để ý đến cô. Cô chậm chậm bước vào phòng khách. Đó là một căn phòng rất rộng, xa hoa, nhưng cô lại cảm thấy lạnh lẽo quá. Ngay giữa phòng, Tuấn đang nằm ngủ. Thủy lao lại, ôm lấy quan tài khóc nức nở. Tuấn à, anh mở mắt nhìn em đi. Sao anh lại nằm im như thế? Cô cúi xuống nhìn vào trong. Khuôn mặt đẹp đẽ vẫn nguyên vẹn những đường nét hoàn hảo đó. Chỉ có đôi mi khép chặt. Anh đã được lau rửa sạch sẽ và thay quần áo mới, nằm im lìm. Cô gọi mãi mà anh không dậy. Bỗng một giọng nói vang lên. Cô làm cái gì ở đây thế? Cô cút ngay khỏi nhà tôi đi. Thủy giật mình quay lại. Bà An đôi mắt sưng mọng, khuôn mặt đài cát hiện rõ vẻ đau khổ đang đứng trước cô. Đôi mắt người phụ nữ ấy đang hằn lên những tia giận dữ tột độ. Tay của bà chỉ thẳng ra cửa và ra lệnh một lần nữa. Cô điếc sao? Cút ra khỏi nhà tôi. Thủy nhìn lại bộ dạng nhích nhác của mình. Tóc tai rũ rượi, quần áo thì lấm lem, đôi chân trần ứa máu. Cô quỳ xuống trước bà An rồi nói. Cháu xin bác, cho cháu được ở bên anh ấy lần cuối được không? Cô đã hàng trăm lần nghĩ tới cảnh ra mắt bố mẹ anh, nhưng không bao giờ dám nghĩ lần đầu tiên đứng trước họ lại là ngày đau thương như thế. Bà An không giữ được bình tĩnh, tát búp vào mặt của cô rồi quát. Tôi đã bảo là cô cút đi. Vì ai mà con trai của tôi ra nông nỗi này? Vì cô rõ chưa? Trưa nay, nó vẫn khỏe mạnh. Từ Đà Nẵng về, vui vẻ bên tôi. Chiều nay, vì đi đón cô, nên nó mới như thế. Tôi nói không sai mà. Cô chưa lấy nó, đã đẩy luôn mạng của nó đến Diêm Vương. Nếu như nó nghe tôi thì... Bà An nói đến đó thì khóc nức lên, hai tay ôm lấy ngực. Bà đau, đứa con trai duy nhất, đứa con ngoan ngoãn, đẹp đẽ mà bà hết mực yêu thương, đặt bao nhiêu hy vọng sẽ kế nghiệp gia sản nhà họ Doãn. Thằng bé giờ nằm ở đó, người làm mẹ như bà chỉ muốn chết theo con. Trưa nay nó từ Đà Nẵng về còn mua quà, bóp vai nịnh nọt bà. Nó bảo sẽ cho bà một bất ngờ. Quả là bất ngờ đến nỗi bà không muốn tiếp nhận. Nghe tin nó gặp tai nạn, bà đã cầu trời khấn Phật để Tuấn bình an. Thế nhưng càng đau, bà càng căm hận đứa con gái đang run rẩy trước mặt. Nếu Tuấn nghe lời bà kết hôn cùng con bé Trúc thì mọi việc sẽ không như thế. Bà khóc nức nở, hai tay đánh liên tục vào người của Thủy rồi nói: "Chỉ tại mày thôi, tại mày thôi." Thủy vẫn quỳ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Ông Vĩnh cạnh đó ngồi lặng thinh. Ông không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế. Khi Tuấn ra khỏi cổng, vệ sĩ của ông ngay lập tức theo sau như mọi lần. Đến chỗ xảy ra tai nạn, hình như Tuấn có điện thoại, vừa nghe vừa sang đường. Bên kia đường có một tiệm hoa khá lớn. Chắc con trai của ông sang mua hoa cho Thủy. Chiếc xe tải bất ngờ mà phanh không kịp. Ông nghe nói người lái xe đó cũng mới nhận xe và bỏ đi ngay sau đó. Vệ sĩ của ông cũng bất ngờ, không kịp phản ứng. Ông giờ cũng không muốn truy cứu nữa. Con trai của ông có sống lại được đâu. Nhờ thông tin từ vệ sĩ nên ông mới có mặt nhanh chóng để đưa thi thể của Tuấn trở về. Đúng lúc đó, Thủy nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp chạy ào vào phòng khách. Đây không phải là Trang, em gái của Tuấn, vì đã có lần cô nhìn thấy em gái của anh qua bức ảnh chụp cả gia đình. Cô gái trước mặt trông rất sành điệu và trẻ đẹp. Vừa nhìn thấy Thủy, cô ta lao lại, giáng một cái tát rất mạnh, khiến cho Thủy ngã ra sàn. Cô, chính cô, trả anh Tuấn lại cho tôi. Chính cô mới là người đáng chết. Cô mới phải chết, chứ không phải là anh ấy. Thủy lúc này sững người, sống lưng bỗng nhiên lạnh toát. Bà An kéo tay của Trúc rồi nói: "Thôi con, đánh nó làm gì cho bẩn tay. Đằng nào Tuấn cũng không còn nữa." Trúc, cái tên này Thủy chưa bao giờ được nghe cả. Cô chỉ biết Tuấn có một cô em gái tên là Trang. Cô nhìn cô gái trước mặt, âm thầm đánh giá. Cô ấy cao ráo xinh đẹp, có vẻ học thức, nhưng lại toát lên vẻ xảo quyệt, gian dối. Nhưng Thủy chỉ mới 17 tuổi, đâu đủ trình độ để đánh giá ai khác. Đang suy nghĩ mông lung thì cô gái Trúc ấy lại lao đến, túm tóc của cô giật ngược lên rồi nói: "Cái đồ thối tha này, vì mày mà Tuấn của tao mới như thế, trả anh ấy lại đi." Thủy không hiểu vì sao Trúc lại nói như vậy, bởi vì anh đi đón cô hay còn video gì khác. Đúng lúc ấy, bố mẹ và Vân chạy đến. Bố cô nhìn ông Vĩnh nói: "Xin lỗi ông bà, con bé vì bất ngờ quá nên vội chạy đến đây." Bà An nhìn những người trước mặt rồi nói: "Các người về cả đi." Bố mẹ vội dìu Thủy lúc này đang ngồi thất thần. "Được rồi, con à, về nhà thôi con. Con đã được nhìn cậu ấy rồi." Mắt của Thủy lúc này giáo hoành nhìn bố mẹ. Cô quay lại nhìn người đàn ông mà cô vô cùng yêu thương, nói rất khẽ: "Con xin mọi người cho con được ở bên anh ấy, được đưa anh ấy đi một đoạn đường." Bà An lúc này không kìm được tức giận quát lớn: "Cô không xứng được quỳ lại bên nó. Cút đi, vệ sĩ đâu?" Thế rồi trước con mắt ngỡ ngàng của bố mẹ cô và Vân, các vệ sĩ của ông Vĩnh lôi sình sịch Thủy ra ngoài. Dù bố mẹ cùng Vân có nói gì, cô vẫn nhất quyết không về nhà. Cuối cùng Vân đành khuyên bố mẹ của cô về trước, còn Thủy cứ quỳ như thế. Trời bắt đầu nổi gió, rồi mây đen kéo đến ùn ùn, sấm sét quần thảo ầm ầm trên không trung. Hình như ông trời cũng xót thương cho chàng trai trẻ, xót thương cho tình yêu đẹp đẽ dở dang của họ, nên chút mưa xuống. Thủy vẫn quỳ dưới mưa, đôi môi mấp máy: "Cho cháu vào, cho cháu vào đi. Tuấn à, sao anh lại rời xa em như thế?" Mưa mỗi lúc một to, hình ảnh cô gái trẻ quỳ trước ngôi biệt thự sang trọng khiến mọi người đi qua đều xót xa. Bỗng lúc này Thủy gào lên nói: "Tuấn, anh nói dối. Anh bảo sẽ về với mẹ con em cơ mà. Anh bảo cho em món quà bất ngờ. Nhưng cái này mẹ con em không cần. Anh không cưới em cũng được. Chỉ cần anh sống, chỉ cần anh sống thôi. Anh về đi Tuấn. Con của chúng ta không thể chào đời mà không có cha được. Anh về đi." Đáp lại lời cô chỉ là tiếng mưa, là bầu trời âm u đến ghê sợ. Thủy vẫn hét trong cơn mưa. Bỗng cô thấy mưa ngừng rơi trên mái đầu. Thủy ngước đôi mắt sưng mọng lên. Hóa ra, không phải hết mưa, mà có một cây dù đang che trên đầu của cô. Bà An đứng trước mặt của cô nghiêm giọng nói. Cô bảo sao cơ? Con ai? Vân lúc này lo sợ cho mẹ con của Thủy, nên vội nói. Xin lỗi bác, Thủy nó ăn nói linh tinh thôi. Nhưng cô gái đáng thương đang quỳ kia lại dường như không để ý đến lời của Vân, miệng vẫn lẩm bẩm. Tuấn à, anh còn chưa xem hình con của chúng ta mà, anh về đi. Bà An nâng cằm của Thủy lên, ép cô nhìn thẳng vào mắt của mình. Cô nói cái gì cơ? Con chúng ta là ai? Vân lúc này vội kéo tay Thủy. Thủy à, về nhà thôi em. Bà An giữ tay Thủy rồi nói to. Cô nói lại tôi nghe coi, con ai? Thủy lúc này lắp bắp. Dạ, bác bảo sao ạ? Đúng ra bà An không rảnh rỗi để đi ra đây giữa trời mưa chất vấn đứa con gái đã khiến bà mất con. Nhưng cảnh Thủy quỳ trước cổng ngôi biệt thự này đã khiến bà mất mặt rồi. Cô lại còn gào lên ba từ, con chúng ta. Nhỡ đến tai báo chí thì công ty nhà bà sẽ ảnh hưởng không ít. Chợt nghĩ đến món quà bất ngờ mà con trai nhắc đến trưa nay, bỗng bà giật mình. Lâu nay vợ chồng bà giúp con kết hôn để bà có cháu ẵm bồng. Không lẽ... Bà lại kiên nhẫn hỏi tiếp. Cô vừa nói đến con của cô với ai? Cô nói lại xem. Thủy lúc này nhận ra vấn đề trong câu hỏi đó. Cô sợ gia đình của Tuấn sẽ bắt cô bỏ đứa bé hoặc cướp đứa con của cô và anh. Nếu một trong hai điều đó xảy ra, cô sẽ không thể nào sống nổi. Bản năng người mẹ lại trỗi dậy. Cô cúi mặt nói. Dạ không. Là con của cháu. Của cháu. Mẹ Tuấn quát lớn. Với ai? Cô ở đấy gào ầm lên như thế không ngượng với thiên hạ. Nhưng những người có giáo dục như chúng tôi thì biết ngượng đấy. Vân thấy tình hình căng thẳng thì dìu Thủy đứng lên, nhưng cô vẫn quỳ ở dưới đất rồi nói. Cháu xin bác. Xin bác cho cháu được ở bên anh ấy lúc này. Tuy nhiên bà An dứt khoát nói. Cô không đủ tư cách. Thủy không nghe thấy gì nữa. Cơ thể của cô mềm oặt đi rồi ngã xuống đường. Lúc tỉnh dậy, Thủy lại thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc. Quần áo đã được thay. Cô vội bật dậy, lao lại phía cửa. Vừa mở cửa, cô đã thấy mẹ đang định bước vào. Con tỉnh rồi sao? Vào trong đi con. Mẹ à, anh ấy đâu rồi? Mẹ cô rơm rớm nước mắt rồi nói. Thủy à, con hãy mạnh mẽ lên, để Tuấn yên lòng chứ. Nếu thấy con như thế này, cậu ấy sẽ buồn đấy. Con hãy vì chính mình và vì đứa bé. Cô lúc này ngạc nhiên nhìn mẹ rồi nói. Mẹ à, sao mẹ biết? Mẹ cô khẽ vuốt mái tóc con gái rồi nói. Vân kể cho bố mẹ cả rồi. Tuấn đi rồi, con hãy cố gắng cùng đứa bé sống thay phần cậu ấy, được không con? Nước mắt lã chã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp, cô nức lên. Mẹ à, anh ấy hứa sẽ về thưa chuyện với bố mẹ và làm đám cưới. Mẹ biết rồi, khổ thân con tôi. Ngoan đi, ăn một chút cháo đi. Lát nữa, mẹ sẽ đưa con đến gặp cậu ấy. Mẹ cô nói đúng, cô cần phải ăn, cần phải khỏe mạnh vì đứa bé. Đó là giọt máu của Tuấn, là món quà vô giá anh để lại cho cô. Nghĩ vậy, cô đón bát cháo từ tay mẹ và ăn hết sạch. Cô đã bình tâm hơn để chấp nhận sự thật. Sau khi ăn xong, mẹ đưa cô đến nghĩa trang. Không khó để nhận ra nấm mộ mới phủ đầy hoa trắng của con trai ông chủ công ty Doãn Tuấn nổi tiếng. Thủy nhìn di ảnh trên bia mộ, anh đang cười với cô mà sao lòng cô nặng nề quá. Cô vụt về khuôn mặt trên ảnh. Tuấn à, em đến rồi đây. Anh ở đây có lạnh không? Em đau lắm anh biết không? Em không ngờ gặp lại anh trong hoàn cảnh này. Em nhớ anh lắm Tuấn à. Thế rồi cô kể chuyện cho anh nghe. Giống như hàng trăm lần trước đây, anh đang ngồi cạnh cô mà lắng nghe vậy. Thủy không khóc nữa, bởi vì cô sợ anh buồn. Bởi cô hiểu rằng, anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh mẹ con cô. Một làn gió nhẹ thổi đến, tựa hồ như có bàn tay ấm áp vuốt về mái tóc của cô. Thủy bỗng mỉm cười, cô như đang nghe được hơi thở của anh, vòng tay của anh như đang ôm chặt lấy cô. Thủy đặt một chậu hoa nhỏ lên mộ của anh rồi nói. Tuấn, anh còn nhớ chậu hoa này không? Đây là món quà anh tặng em trong lần sinh nhật thứ 15. Cái lần anh tỏ tình với em đấy. Chậu hoa này in dòng chữ "Xin đừng quên anh". Rất đẹp đúng không? Em đã trồng vào đây loại hoa em yêu quý nhất, hoa cúc tím. Đó là tấm lòng chung thủy của em. Anh yên tâm nhé. Thủy của anh sẽ sống thật mạnh mẽ để nuôi con của chúng ta. Em sẽ không bao giờ quên anh. Làn gió nhẹ làm bông cúc tím trong chậu khẽ lung lay. Thủy mỉm cười nhìn anh rồi nói. Em về nhé. Ngày mai, mẹ con em lại ra thăm anh. Cô quay lưng, nhưng bước chân bỗng khựng lại khi nhìn thấy một người. Thấy con gái bần thần, mẹ cô ngoảnh lại, ngỡ ngàng khi nhìn thấy bà An đang đứng trước mặt. Mẹ Thủy vội kéo con gái sát lại mình, cúi chào. Chào bà, tôi đưa con bé ra thắp nén hương cho cậu Tuấn. Bà An nhìn chằm chằm vào vòng bụng vẫn đang phẳng lì của cô rồi nói. Cô có thai với Tuấn sao? Thủy lúc này mặt tái xanh, tay khư khư ôm bụng rồi nói. Dạ, cháu... Bà An tiến thêm một bước. Cô yên tâm, tôi không làm hại cô đâu. Nhưng làm sao tôi có thể tin rằng một đứa con gái học hành không ra gì như cô lại mang thai cháu ruột của dòng họ nhà tôi? Hay là cô có ý định muốn đường hoàng bước chân vào cửa nhà tôi, đúng không? Mẹ của Thủy ngỡ ngàng nhìn bà An. Bà biết nhà Tuấn là gia đình Trâm Anh thế phiệt, nhưng không có nghĩa là họ có quyền xem thường người khác như vậy. Nhưng dẫu sao, con của bà mới 17 tuổi đã mang thai là điều không hay ho gì trong một đất nước mà người phụ nữ luôn phải giữ hình tượng đoan chính như ở Việt Nam. Dù đó là người nó yêu, nhưng vẫn khó chấp nhận. Bà nhẹ nhàng nói. Thưa bà, gia đình tôi không phải bỏ bê mà không dạy dỗ con cái. Đúng là Thủy nhà tôi đã vội vã trong tình yêu. Giờ tôi có nói con bé vốn ngoan ngoãn giỏi giang thì bà cũng sẽ không tin. Cậu Tuấn mất rồi, bản thân nó cũng đau đến chết đi sống lại. Là người mẹ, tôi cũng xót xa lắm chứ. Bây giờ bà đã nói như vậy thì cũng coi như nó và cậu Tuấn đã hết duyên. Hai gia đình chúng ta cũng hết nợ. Xin phép bà. Nói rồi không đợi bà An trả lời, mẹ của Thủy kéo tay cô ra chiếc xe máy dựng ngoài cổng nghĩa trang lao vút đi. Bà sợ rằng chỉ cần đứng ở đó thêm một phút thôi, người đàn bà quyền lực kia sẽ ép cùng đứa con gái của mình đến cùng. Tuy nhiên vừa về đến cổng, hai mẹ con Thủy đã thấy một đám người súng đen súng đỏ trước cửa nhà. Bà còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đám đông đã chĩa máy quay phim chụp ảnh lia lịa. Micro được đưa lên hướng về phía Thủy, cũng đang mở to mắt ngạc nhiên. Cô là Thủy phải không? Chúng tôi có thông tin rằng cô là người yêu của cậu Doãn Tuấn, con trai duy nhất của công ty này, mới qua đời đúng không? Có phải hai người đã có con và gia đình ông Vĩnh không chấp nhận cô? Có phải là cô là nguyên nhân dẫn đến cái chết đột ngột của cậu Doãn Tuấn không? Cô có thể chia sẻ thông tin với chúng tôi không? Một cô gái mới 17 tuổi, vừa rời khỏi ghế trường cấp 3, đang háo hức bước vào đời thì bỗng rẽ ngoặc xuống hố sâu bi kịch. Có thai với người yêu, rồi chàng trai ấy đột ngột qua đời. Gia đình họ khinh thường cô, mọi thứ đổ ập xuống khiến cô gái trẻ chới với. Yêu con trai nhà giàu là sai sao? Có con với người mình yêu là sai sao? Tại sao ai cũng đổ lỗi cho cô? Cô đâu muốn anh xa cô. Cô đâu muốn con của cô mồ côi cha. Mặt của Thủy lúc này tái xanh. Cô ôm đầu bịt tai. Mọi thứ cứ nhòe dần trước mắt. Cô lảo đảo, miệng thì lẩm bẩm nói. Tôi không biết. Không phải là tôi. Không phải tôi. Thấy con gái sợ hãi hoảng loạn, mẹ cô đỡ lấy cô rồi quát lớn. Các người làm cái trò gì đấy? Nó có tội tình gì mà chất vấn nó? Chúng tôi không có trách nhiệm trả lời mấy câu hỏi ấy. Để chúng tôi yên đi. Đám phóng viên vẫn nhao nhao hỏi tiếp. Xin bà cho biết. Nhưng mẹ cô không để cho bọn họ hỏi nữa. Người phụ nữ hiền lành ấy giờ như mèo hóa hổ, bà hét lên nói. Các người, xéo đi. Hay là để tôi báo chính quyền, các người đến gây rối trật tự. Vừa nói, bà vừa rút điện thoại, chuẩn bị bấm số. Đám phóng viên lúc đấy mới tản ra dần rồi rút đi. Thủy lúc này như người kiệt sức, cô bám vào mẹ, mắt chân chân nhìn những kẻ kia đi khuất. Mẹ à, sao họ lại biết nhà mình? Mẹ cô vút mấy sợi tóc lòa xòa của con gái rồi nói. Không sao đâu con, kệ họ đi, có bố mẹ đây, đừng lo gì cả. Hai mẹ con cô vừa bước vào nhà, đã nghe tiếng của Hạnh nói. Chị đã thấy, chị bôi cho chát chấu vào cái nhà này chưa? Chị khiến bạn trai cũng giận tôi, vì nhà vướng bê bối đấy. Chị yêu đương rồi ễnh bụng ra đấy, rồi còn để phóng viên kéo đến nhà làm loạn, đẹp mặt chưa? Thủy sững sờ nhìn Hạnh, đêm gái mà cô yêu thương, cái gì cũng nhường nhịn cho nó, nhiều khi còn bao che khi nó bị điểm kém. Bây giờ cô rơi vào hoàn cảnh này, nó không thương mà còn dằn vặt cô sao? Cô mấp máy môi giọng nghẹn đi. Hạnh à, sao em lại... Bỗng nhiên Thủy giật mình, mới búp một tiếng, mẹ cô giáng cái tát vào má của Hạnh. Năm ngón tay in hằn ửng đỏ trên khuôn mặt của cô bé. Thủy lúc này giữ tay mẹ rồi nói. Mẹ à, sao mẹ lại đánh em ấy? Hạnh một tay ôm má, mặt rừng rừng nhìn cô giận dữ. Chị, đừng có giả mèo khóc chuột nữa. Người mẹ tay run run, nước mắt hoen bờ mi. Bà chưa bao giờ to tiếng hay đánh con. Bà luôn dạy con bằng những bài học nhẹ nhàng mà nghiêm khắc. Nhưng hôm nay, bà đánh Hạnh vì những gì con bé vừa nói ra. Giọng bà như lạc đi. Hạnh, chị gái của con chưa đủ khổ sao? Người ta nói, chị em gái như trái cau non. Nó có làm sao thì con vui lắm à? Xin lỗi chị đi. Hạnh lúc này khẽ nhếch môi, tay xoa vùng má đỏ ửng rồi nói. Mẹ bảo con xin lỗi. Gia đình mình đang yên ấm tử tế. Nếu chị ấy chăm chỉ học hành, hoặc giả không đi quá giới hạn yêu đương, thì làm gì có chuyện như thế này xảy ra. Suốt ngày mẹ bênh chị ấy, quần áo váy vóc con đều mặc lại từ chị ấy. Học hành con cũng bị đưa ra so sánh. Giờ chị ấy làm loạn lên thì cả nhà lại bênh chằm chạp. Có phải con là do mẹ sinh ra không vậy? Mẹ cô mặt đỏ au vì tức giận, bà nói. Hạnh, con nói cái gì vậy? Chính con mới làm loạn. Người trong một nhà phải yêu thương nhau chứ. Con muốn họ cười vào mặt sao? Thủy nãy giờ vẫn sửng sốt. Từ bé, cô rất thích mặc váy mẹ may. Vì những chiếc váy ấy luôn được khen đẹp, nên Thủy giữ gìn như báu vật để còn dành cho Hạnh mặc. Chỉ là vì cô muốn chia sẻ với em, chứ không phải cố tình bắt em mặc thừa. Thủy là người luôn đặt trách nhiệm của người chị lên đầu, nên cô luôn nỗ lực hết sức, luôn sạch sẽ, luôn cố gắng học giỏi, luôn nhẹ nhàng. Vì mẹ dạy cô phải làm gương cho em. Cô không bao giờ nặng lời với em, không bao giờ nói những câu tục tĩu. Thế nhưng giờ đây, phải chăng cô đã sai? Tấm gương cô soi cho em gái, phải chăng đã mờ mịt mất rồi? Cô đã không thi đại học, lại còn mang thai ở tuổi 17. Thủy ngồi sụp xuống, nói rất khẽ. Hạnh à, là chị sai. Chị xin lỗi. Hạnh cười chua chát nói tiếp. Xin lỗi. Chị xin lỗi là đủ sao? Lời xin lỗi của chị có khiến mọi chuyện trở lại bình thường được không? Thủy không biết nói gì nữa. Cô đã quá mệt mỏi. Cô muốn nghỉ ngơi. Thủy lê bước về phòng, nằm xuống giường. Chỉ có ngủ đi, cô mới đỡ nhớ, đỡ đau đớn. Lúc này bỗng nhiên có một tiếng gọi. Thủy! Anh Tuấn! Em đừng khóc, anh đau đấy, nín đi. Anh Tuấn, sao anh bỏ mẹ con em? Anh về đi, được không? Xin lỗi em, anh không đi đâu cả, anh vẫn ở đây, bên em và con. Anh biết em chịu nhiều thiệt thòi, đừng sợ, có anh ở đây, đừng sợ nữa. Thủy lúc này trong cơn mơ, vội với tay về phía anh, với mãi, nhưng giờ anh vụt biến mất. Thủy à, con làm sao thế? Cô vùng tỉnh dậy, ráo rác nhìn xung quanh, không thấy Tuấn đâu cả. Chỉ thấy ngoài kia, trời đã về chiều, và bên cạnh là ánh mắt lo lắng của mẹ cô. Hóa ra, cô nằm mơ, nhưng tại sao lại chân thật đến như vậy? Anh vuốt mái tóc của cô, dặn dò cô, mọi thứ như đang diễn ra trước mắt. Vậy mà, tất cả đã là quá khứ. Mẹ vẫn lay tay của cô rồi nói. Con làm sao vậy? Gặp ác mộng sao? Mẹ nghe thấy tiếng của con la hét. Cô nhìn mẹ ánh mắt thất thần nói. Mẹ à, con nhìn thấy anh Tuấn. Anh ấy nói sẽ luôn ở bên mẹ con của con. Mẹ Thủy vuốt mái tóc dính bết mồ hôi của con gái nói. Phải rồi, ngoan, Tuấn không đi đâu cả, cậu ấy vẫn ở đây, bên cạnh chúng ta. Vì thế, con hãy sống thật khỏe mạnh, thật vui vẻ, để cậu ấy an lòng con nhé. Thủy ôm lấy mẹ òa khóc. Con xin lỗi bố mẹ, là con gái không ngoan, khiến bố mẹ bận lòng. Con sai rồi, con xin lỗi. Không sao đâu, dẫu sao, đó cũng là món quà Tuấn để lại cho con. Hãy yêu đứa bé, trân trọng tình yêu của các con nhé. Thủy cảm thấy ấm lòng hơn. Cho đến cuối cùng, khi thể xác anh hòa vào đất, cô vẫn giữ được giọt máu của anh, cốt nhục của anh. Tình yêu này sẽ theo cô đến suốt đời. Và đến cuối cùng, bố mẹ vẫn luôn bên cạnh cô. Không sợ mất mặt mà quyết định bảo vệ cho cô. Đúng là chỉ có tình mẫu tử. Thủy không giận Hạnh, con bé không ở hoàn cảnh của cô nên không thể nào cảm nhận được. Mẹ cô nói đúng, cô phải thay đổi vì anh, vì con của họ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, trộm vía đứa bé trong bụng Thủy rất ngoan nên cô mang thai khỏe mạnh. Ai cũng bảo do Tuấn luôn ở bên phù hộ mẹ con cô. Thủy còn quá trẻ để hiểu về những chuyện tâm linh, nhưng cô có niềm tin rằng anh vẫn luôn ở bên cô. Trong những giấc mơ, cô và anh lại trò chuyện. Anh vẫn lo lắng dặn dò cô như ngày nào, nên trái tim của cô giờ đây dần ấm áp hơn. Cô không cần sự chấp nhận của nhà họ Doãn, cô chỉ cần anh mà thôi. Một hôm, Vân tìm đến cô nói: Thủy à, em khỏe không? Dạo này công ty tăng ca sút nên chị bận quá. Ôi giời ơi, cháu của dì đây sao? Vừa nói, Vân vừa xoa vòng bụng đang nhô lên khá cao của Thủy. Từ cái ngày định mệnh ấy, vì tinh thần chưa ổn định nên cô nghỉ việc ở công ty may, chỉ liên lạc với Vân qua điện thoại. Thỉnh thoảng cô ấy lại đến chơi với Thủy. Nay lại gặp mặt, cô tỉ tê đủ thứ. Cháu được 6 tháng trong bụng mẹ rồi đấy dì ạ. Dì lấy chồng sinh con gái mà kết thông gia nhá. Hai chị em cười ngặt nghẽo. Vân cầm tay của Thủy nói: Thấy em thế này chị vui lắm. Hôm nay đi uống nước nhá, có một quán mới mở, sạch sẽ lắm. Thủy lâu nay cũng ít ra ngoài, dù đám phóng viên không quấy rầy nữa, nhưng cô thấy cô đơn mỗi khi ra đường. Hàng ngày cô chỉ ra mộ trò chuyện cùng Tuấn, và thỉnh thoảng qua ngắm nhìn cánh đồng cỏ lau, kỷ niệm đẹp của mối tình đầu, nơi cô trao gửi cả đời con gái cho anh, để giờ đây giọt máu của anh đang lớn dần lên trong bụng của cô. Người ta nói phụ nữ mang thai không nên ra nghĩa trang, nhưng Thủy không sợ, bởi vì với cô, không gặp anh mới là điều đáng sợ. Càng ngày cô càng thấy mình tự tin hơn, bản lĩnh hơn. Không phải cô không còn đau, mà cô đã cất niềm đau ấy vào một nơi sâu kín trong trái tim của mình. Cô đã hứa sẽ yêu thương bản thân và viết tiếp giấc mơ dang dở của hai người. Khi cô và Vân ra đến quán nước, cô chủ quán đon đả tươi cười nói: Mọi người ngồi đi, các em uống gì nhỉ? Vân nói rõ to: Dạ, cho chúng em 2 ly cam vát, cam sạch chị nhá, cho bà bầu đấy. Chị chủ quán gật đầu đi vào. Một lát sau, chị ấy mang ra 3 cốc nước cam. Vân ngạc nhiên nói: Ơ, chúng em chỉ gọi 2 cốc nước cam mà chị. Chị chủ quán ngơ ngác nói: Ủa, rõ ràng có một anh chàng chạy vào gọi 3 cốc nước cam mà. Cả Vân và Thủy đều thốt lên: Chị có nhầm lẫn gì không thế? Chị chủ quán quả quyết nói: Không, quán chị mới mở, hôm nay các em đến sớm, có phải vào giờ đông khách đâu mà chị nghe nhầm được. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Anh chàng cao to đẹp trai, trông hiền lắm. Anh ấy mặc áo sơ mi xám, quần tây đen, đi giày hiệu Leo Luxury, chị nhớ mà. Lúc vào, anh ấy ngồi cạnh cô bé mang bầu này này. Thủy bỗng thấy lạnh toát sống lưng khi chị chủ quán chỉ tay vào mình. Cô nhìn sang Vân, lúc này mặt mày tái mét, tay thì run rẩy nói: Chị Vân, không lẽ... Vân gật đầu lia lịa. Thủy cảm ơn chị chủ quán rồi bật cười trước sự ngỡ ngàng của cả Vân và chị chủ quán. Ừ, nếu là anh thì có gì phải sợ. Cô khẽ nói với Vân: Chị đừng sợ, không sao đâu. Vân lắp bắp: Nhưng mà chị... Thủy bình tĩnh đáp: Em vẫn mơ thấy anh ấy. Tuấn bảo sẽ không bao giờ xa em, sẽ luôn ở bên cạnh mẹ con em, nên em nghĩ rằng gặp trong mơ cũng là gặp. Có anh ấy em sẽ vững tin hơn. Vân lúc này cầm cốc nước cam uống ực một hơi. Còn Thủy uống cả hai cốc rồi trả tiền cùng Vân ra về. Vừa về đến nhà, cô vội kể cho mẹ nghe câu chuyện lạ lùng đó. Mẹ Thủy ngỡ ngàng nhìn cô, xem xét kỹ để thấy con gái mình có bình ổn tâm lý không. Nhưng lúc này Thủy cười rồi nói: "Mẹ à, con không sao đâu. Mẹ không tin thì để con gọi chị Vân kể mẹ nghe nhé." Mẹ cô chưa kịp nói gì thì đúng lúc đó Hạnh chạy ào vào nhà, thở hổn hển nói: "Mẹ, mẹ ơi!" Mẹ cô lúc này hốt hoảng: "Làm sao thế?" Hạnh mặt mày tái mét, tay run rẩy rót một cốc nước đầy, tú ực một hơi rồi ngồi xuống ghế. Thủy thấy mặt của em thất thần, cắt không ra giọt máu liền hỏi: "Hạnh, em làm sao vậy?" Hạnh liếc nhìn chị rồi quay sang mẹ nói: "Mẹ ơi, hôm nay lớp con đi dã ngoại. Địa chỉ đó cách nhà mình hơn 10 cây số. Con và một số bạn đi xe đạp điện." Mẹ cô lúc này xoa lưng Hạnh cho cô bé bình tĩnh lại: "Cái này mẹ biết mà, nhưng sao vậy con gái?" Hạnh run cầm cập rồi nói: "Con đi đến chỗ, cái chỗ mà anh Tuấn bị tai nạn. Bỗng nhiên xe không đi được nữa. Không phải là hết điện, nhưng mà là không đi được. Con và con bạn đẩy vào tiệm sửa xe, họ bảo là xe không sao cả. Mẹ ơi, tự nhiên con nhìn thấy, thấy anh Tuấn." Mẹ Thủy há hốc miệng ngạc nhiên nói: "Con nói cái gì cơ?" Hạnh vẫn run rẩy nói: "Mẹ à, con không nhìn gà hóa quốc đâu. Anh ấy cứ nhìn con lạ lắm. Con xin anh ấy cho con đi. Anh ấy thì vẫn cứ nhìn con mẹ ạ. Lúc đó con sợ quá, nhưng mà thoát cái lại không thấy nữa. Mà cái xe của con lại đi được bình thường. Còn lúc đó thì không dám đi nữa, nhờ bạn trở về nhà luôn. Mẹ ơi, có phải là anh ấy ám quẻ con không mẹ?" Hạnh lúc này vẫn run rẩy, còn Thủy và mẹ lại cảm thấy có một điều gì đó đang len lỏi vào cuộc sống của họ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, Thủy không hề thấy sợ. Cô bỗng thấy lòng ấm áp lạ thường. Vào một buổi chiều của vài tuần sau đó, Thủy đang cùng mẹ chuẩn bị đồ cho em bé, thì một chiếc xe Mạc màu đen bóng loáng đỗ sịch trước cổng nhà cô. Bà An cùng Trúc và con gái Trang bước vào trước con mắt ngạc nhiên của mẹ con Thủy. Trong khi cô lo sợ họ làm hại đến đứa bé, thì mẹ của cô tỏ ra bình tĩnh hơn. "Chào bà, mời bà và hai cháu vào nhà." Mẹ Tuấn khuôn mặt sang trọng, khẽ quét mắt một lượt khắp căn nhà của Thủy rồi mới gật đầu. "Ừ, tôi đến có chút chuyện." Mẹ Thủy vẫn bình thản đáp. "Vâng, bà đã cất công đến đây thì mời bà ngồi xuống nói chuyện." Trang và Trúc lấy tay phủi phủi lên ghế mấy lần rồi mới ngồi xuống. Cái hành động đó lọt vào mắt của Thủy khiến cho cô ức nghẹn, nhưng vẫn im lặng cho qua. Bà An lên tiếng trước: "Đứa bé trong bụng được mấy tháng rồi?" Thủy lúc này sợ sệt đáp: "Dạ, bé đã hơn 7 tháng rồi." "Là con trai hay con gái?" Thủy run sợ đến mức hai tay bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Cô biết gia đình anh giàu có, danh giá, muốn làm gì chẳng được. Nhưng cô chỉ có mỗi đứa con này thôi. Đó là giọt máu, là món quà vô giá mà Tuấn để lại cho cô. Thủy không thể nào mất đứa bé này được. Cô thấy giọng của mình như lạc đi. "Dạ, là con trai ạ. Nhưng mà bác ơi, đứa bé là con của cháu. Bác đừng đưa nó đi, để cháu được nuôi nấng đứa bé." Bà An bật cười nói: "Tôi đã tranh giành gì với cô đâu. Cô nhạy cảm quá hay tưởng bở thế? Tôi đến đây để nói rằng Tuấn đã mất hơn 4 tháng rồi. Nếu đứa bé này thực sự là con của nó thì chúng tôi sẽ để đứa bé được mang họ Doãn. Nhưng phải đợi cô sinh đứa trẻ ra đã." Bỗng Trang gắt lên: "Mẹ à, sao mẹ lại cho đứa bé mang họ Doãn? Mẹ không sợ cô ta làm loạn sao?" Thủy hiểu, Trang sợ sau này con trai của cô sẽ tranh giành gia tài. Nhưng với cô, Tuấn quan trọng hơn mọi của cải. Anh mất rồi, tiền tài có giá trị gì với cô? Vì thế Thủy quả quyết nói: "Thưa bác, đây là con của anh Tuấn. Nhưng cháu sẽ không bao giờ tranh giành bất cứ cái gì của nhà bác. Cháu sẽ tự đi làm và nuôi nó." Bà An lạnh lùng nói: "Cô có tư cách gì mà tranh giành? Chẳng qua với một gia đình có giáo dục như chúng tôi, không bao giờ muốn mang tiếng là bỏ rơi cháu chắt. Vì con tôi đã mất, nên cháu sẽ được mang họ cha. Sau khi cô sinh, tôi sẽ xét nghiệm, kiểm tra quan hệ huyết thống. Nếu nó là cháu họ Doãn, đó cũng là cái phước mà Tuấn để lại. Thủy lúc này lo sợ bị cướp đi đứa bé, giọt máu cuối cùng của Tuấn. Nhưng cô còn cách nào khác đâu, bởi đây cũng là cháu của họ. Cô gái tên Trúc ngồi im lặng nãy giờ, bỗng lên tiếng. Cô yên tâm đi. Gia đình anh Tuấn chỉ cho con cô mang họ cha để người đời đỡ dị nghị, chứ không cướp mất con của cô đâu mà cô lo. Liêu điêu thì đẻ ra dòng liêu điêu, không xứng để nhà họ Doãn nuôi nấng đâu. Lời của cô gái ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của cô. Cảm giác tủi nhục bỗng dâng lên, nó khiến cho cô uất ức ngột ngạt. Đúng lúc đó, mẹ cô cất tiếng, xóa tan không khí căng thẳng. Này cô gái, tôi không biết cô là ai, học thức đến đâu, nhưng chồng cô cũng khá xinh đẹp và có học. Tôi thấy cô hình như không hiểu chuyện thì phải. Cô đâu phải cha mẹ của cậu Tuấn mà có quyền lên tiếng. Đứa bé này không có tội tình gì. Nó là giọt máu của Tuấn hay không, bây giờ cũng không liên quan gì đến các người nữa. Con gái của tôi có sinh ra rồng hay là liêu điêu cũng không đến lượt cô đánh giá. Vì đó là cháu của chúng tôi, nên cũng không ai có quyền đưa đi đâu cả. Còn họ tên cũng chả cần thiết. Không mang họ Doãn thì mang họ Vương của mẹ. Nếu nó mang họ cha thì các người phải lấy làm may mắn, vì chúng tôi cho cháu của mình mang họ nhà các người. Còn bây giờ, mời các người về cho. Con của tôi cần nghỉ ngơi. Nói rồi bà đứng lên trước tỏ ý muốn tiễn khách. Bà An thở dài một tiếng rồi đứng dậy. Còn hai cô gái kia nguyết dài cũng quay lưng đi. Kể từ ngày đó, họ không quay lại nữa. Một buổi sáng, khi Thủy đang mang thai ở tuần 39, cô bỗng thấy bụng đau lâm dâm và ra một chút máu, nên cô hốt hoảng gọi mẹ. Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ của cô đang lúi húi dưới bếp, vội chạy lên. Thấy Thủy sợ hãi nhăn nhó mặt mày, liền hỏi. Sao vậy con? Mẹ à! Máu! Con thấy máu ra! Không sao đâu. Em bé của chúng ta muốn chào đời đấy. Bình tĩnh đi, có mẹ ở đây. Nói rồi, bà vội vàng đi chuẩn bị mọi thứ. Nào là luộc trứng gà để tẩm bổ sau sinh, rồi vắt lá tía tô để dễ mở tử cung. Đồ của em bé thì đã chuẩn bị sẵn. Xong xuôi, bà gọi cho chồng từ xưởng mộc về, đưa Thủy đến bệnh viện. Khi ba người vừa ra đến cổng, thì bỗng thấy chiếc xe Mạc vừa đỗ xịch bên đường. Thế nhưng lần này chỉ một mình bà An bước ra. Thủy bất giác ôm bụng. Bà An nhìn ba người lình kình đồ đạc, liền hiểu ngay cớ sự. Bà vội nói. Đến ngày sinh rồi sao? Lên xe đi. Thế nhưng Thủy lắc đầu. Cô sợ người phụ nữ ấy. Cô lo bà sẽ cướp mất con trai của cô. Mẹ cô liền nói. Cảm ơn bà. Chúng tôi tự gọi taxi cũng được. Tôi không làm hại ai cả. Huống hồ, đây có thể là cháu nội của tôi. Lên xe đi, kẻo không kịp bây giờ. Mẹ của Thủy nghĩ đằng nào cũng còn có chồng mình ở đây. Một mình bà ta chắc cũng không làm gì được, nên động viên Thủy và dìu cô lên xe. Chiếc xe lao vút đến bệnh viện. Thủy nhanh chóng được đưa vào khoa phụ sản. Không hiểu sao, cô nhìn thấy trong mắt mẹ Tuấn một tia lo lắng. Bà đang lo cho đứa bé sao? Bỗng cô rùng mình khi nghĩ đến cảnh đứa bé sinh ra đã bị bắt đi mất. Cô vội lay tay mẹ rồi nói. Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ không được để người ta bế con của con đi mẹ nhé. Con yên tâm, cháu của mẹ sẽ không đi đâu cả, sẽ ở với chúng ta thôi. Thủy gật đầu rồi đi vào phòng. Bỗng nhiên cô chạnh lòng khi thấy những người phụ nữ khác được chồng đưa tới đây. Có người nắm chặt tay vợ mãi đến khi y tá nhắc mới chịu buông ra. Dù biết là không thể, nhưng Thủy bất giác nhìn ra cửa, mong ngóng được thấy anh, được nhìn thấy nụ cười của anh, được nghe lời động viên của anh. Tuấn, con chúng ta sắp chào đời, anh đang ở đâu? Cô cảm giác Tuấn gần lắm, như đang ở ngay cạnh cô vậy. Tiếng chị y tá vang lên. Tử cung mới mở 3 phân thôi, em đau bụng lâu chưa? Dạ, mới sáng nay ạ, nhưng giờ em không thấy đau nữa. Chị y tá nắm tay cô nói. Chắc hôm nay chưa sinh đâu em. Em xuống giường, đi lại cho dễ mở tử cung. Nếu đau bụng thì gọi chị nhé. Thủy lúc này nhìn mấy chị sắp sinh kêu la trong phòng. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, mới thấy mình trẻ con, chưa gì đã cuống lên. Cô vội ngồi dậy nói với chị y tá. Chị ơi, em ra ngoài đi vệ sinh một chút. Chị y tá gật đầu, Thủy ra ngoài đi về phía nhà vệ sinh. Lúc nãy rõ ràng cô muốn đi tiểu, thế nhưng ra đến nơi lại không có cảm giác đó nữa. Cô hít thở một hơi rồi đi lại vào phòng. Bỗng nhiên, một cơn đau ập đến, khiến cho cô nhăn mặt. Mẹ cô liền chạy lại. Thủy à, sao thế con? Mẹ à, sao bỗng nhiên con đau quặn bụng mẹ ơi? Mẹ Thủy lúc này dìu cô vào phòng sinh rồi nói. Cô y tá ơi, con tôi đau bụng quằn quại rồi. Cô y tá lúc nãy ngạc nhiên. Lúc nãy tử cung mới mở có 3 phân thôi. Khả năng hôm nay em ấy sinh không được đâu bác à, chắc là ngày mai kia. Thủy lúc này tái mét mặt, mồ hôi vã ra, cô thều thào nói. Chị ơi, nãy em không đau, nhưng mà bây giờ đau quá, cứ khoảng 2 phút lại đau một lần. Chị y tá vội cho Thủy nằm lên giường rồi đi gọi bác sĩ. Vị bác sĩ kiểm tra xong rồi nói. Tử cung mở 10 phân rồi, nhanh lên. Cô y tá lúc này lầm bầm nói. Trời, sao có thể nhanh như vậy được? Rồi cô ấy nói với Thủy. Em chuẩn bị dặn nhé. Thủy đã xem cách hướng dẫn sinh ở trên mạng. Vì cô còn quá trẻ để làm mẹ, nên thường lên mạng xem mọi thông tin. Cô cảm nhận có một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay của mình. Thủy lấy hết sức dặn, nước mắt chảy ra hai bên khi nhìn thấy trong mơ nụ cười mơ hồ của Tuấn. Mấy phút sau, nghe tiếng khóc oe oe của con, Thủy bật khóc. Cô đã làm được rồi. Tuấn, em đã làm được rồi. Con của chúng ta đã chào đời rồi. Đứa bé sau khi được tắm rửa, liền được y tá bế lại cho Thủy. Con trai nha, nặng 3,5 cân. Em giỏi lắm đấy. Thủy lúc này xúc động, ôm con vào lòng. Thằng bé giống Tuấn như 2 giọt nước. Cô khẽ mấp máy môi. Doãn Khang Viễn, chào mừng con đến với thế giới này. Đứa bé nằm trong lòng của cô, đang ngủ say, bỗng nhoẻn miệng cười. Thủy cảm nhận được một thứ tình cảm thiêng liêng đang dấy lên trong lòng của cô. Tình mẫu tử. Thiên thần bé nhỏ này sẽ là tài sản quý giá nhất mà cô dành cả đời để vút ve, che chở. Ngắm nhìn khuôn mặt của con, Thủy cảm thấy như Tuấn đang ở đây, thật gần mẹ con cô. Bất giác cô bật cười. Nhưng đột nhiên, mặt của cô cứng ngắc khi thấy một nhúm tóc nhỏ màu trắng ngay sát vành tai của Khang Viễn. Cô hốt hoảng gọi y tá. Chị ơi, con của em sao có mấy sợi tóc trắng thế này? Có phải có vấn đề gì về máu không? Cô y tá nhíu mày nhìn rồi ngạc nhiên không kém gì Thủy. Cô ấy vội vàng đi gọi bác sĩ. Đứa bé ngay lập tức được lấy máu để đi xét nghiệm. Khi hai mẹ con được đưa về phòng bệnh, bà An vẫn đứng đó. Vừa nhìn thấy đứa bé, bà xúc động đến rơi nước mắt. Bà nói rất khẽ. Tuấn, sao có thể giống Tuấn đến như thế? Thủy ôm chặt con vào lòng. Cô sợ rằng chỉ cần nới lỏng vòng tay, đứa bé sẽ vụt mất khỏi cuộc đời của cô. Kết quả xét nghiệm máu vẫn chưa có. Thủy nóng ruột vô cùng. Bà An thì lắp bắp. Có thể cho tôi được bế thằng bé được không? Thủy lúc này lắc đầu nguầy nguậy. Cô ngồi sát tường, đôi mắt sợ hãi nhìn mẹ của Tuấn. Bà An khẳng định nói. Tôi sẽ không làm hại thằng bé. Tôi nghĩ cũng không cần xét nghiệm ADN nữa. Nó là cháu của tôi đấy. Cô yên tâm đi. Tôi sẽ không cướp đứa bé đâu. Tôi cũng là mẹ. Tôi hiểu mà. Nhìn vào mắt bà, Thủy cảm nhận được bà đang rất xúc động. Cũng phải thôi. Bà ấy vừa mất đứa con trai duy nhất. Nay được nhìn con trong hình hài bé nhỏ của cháu. Bà rơi nước mắt cũng không phải là điều khó hiểu. Thế rồi cô nghĩ, còn bố mẹ mình ở đây, bệnh viện lại đông người như thế, bà ta một thân một mình sẽ không làm gì được, nên cô từ từ đưa đứa bé cho bà. Bà An bế thằng bé, thơm vào má rực khẽ nói. Cháu nội của bà, chào mừng cháu đến với cuộc đời này. Thủy thấy bà khẽ chấm nước mắt, cô rụt rè nói. Cháu đặt tên cho bé là Khang Viễn ạ. Bà An gật đầu. Doãn Khang Viễn, cái tên rất đẹp. Đúng lúc ấy, vị bác sĩ khá lớn tuổi bước vào, trên tay là tập kết quả xét nghiệm máu. Ông ôn tồn nói. Cô Thủy, cháu bé không sao cả, mọi thứ đều bình thường. Ngày mai,

một tay vỗ về Khang Viễn. Không sao, không sao, để mẹ xua con bướm đi. Mẹ ơi, có phải anh Tuấn không? Mẹ cô gật đầu, vì bà đã đọc nhiều mẩu chuyện tâm linh nên trực giác mách bảo bà như vậy. Bà nhìn con bướm rồi nhắm mắt cầu xin. Một lát sau, kỳ lạ thay, con bướm bay ra cửa rồi đập cánh bay đi. 3 năm sau. Hôm ấy, lần đầu tiên Thủy đưa Khang Viễn ra thăm mộ bố. Thằng bé hơn 3 tuổi, có khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và sáng, đúng như vị bác sĩ kia nói. Sau 2 năm 3 tháng, chùm tóc trắng sau vành tai Khang Viễn tự nhiên biến mất. Trộm vía, cô cậu rất ngoan và khỏe mạnh, ít ốm vặt nên Thủy không phải lo lắng nhiều. Khang Viễn cứ ăn cứ lớn nên trông đáng yêu vô cùng. Càng như thế, cô lại càng tin anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh hai mẹ con. Khang Viễn có nụ cười hiền giống hệt Tuấn. Ngồi trên xe máy với mẹ, cô cậu líu lo đủ chuyện. Vậy nhưng khi đứng trước mộ của bố, Khang Viễn bỗng trầm mặc, đôi mắt phản phất chút buồn trong cái vẻ ngây thơ trẻ con. Thủy lau đi lau lại tấm ảnh của Tuấn, khẽ nói. Tuấn, em đưa con đến thăm anh đi. Con giống anh lắm, lại ngoan nữa. Anh nhớ phù hộ cho mẹ con em nhé. Một làn gió nhẹ khẽ vuốt mái tóc của cô như một nụ hôn ngọt ngào của tình yêu. Bông hoa cúc tím trong lọ nhỏ có dòng chữ "Xin đừng quên anh" bỗng rung rinh trong gió. Đã hơn 3 năm trời mà cây hoa cúc tím vẫn xanh tươi như cái ngày cô đau đớn đặt nó lên đây, nơi người đàn ông cô yêu yên nghỉ. Cũng như cô đã đặt trái tim của mình lại nơi đây, bên cạnh trái tim đã ngừng đập của anh. Nhìn bông hoa nhỏ, Thủy mỉm cười nói. Anh đang nghe em nói đúng không? Anh yên tâm, Thủy của anh đã không khóc nhiều nữa. Em chấp nhận sự thật và sẽ cố gắng sống vui vẻ vì con của chúng ta, anh nhé. Làn gió thổi tung mái tóc của cô, tựa như bàn tay ấm áp của anh vẫn thường vuốt ve. Thủy mỉm cười nhìn sang con trai rồi nói. Khang Viễn, con chào bố đi. Khang Viễn nhìn người đàn ông trong ảnh rồi nhìn sang mẹ nói. Mẹ ơi, tại sao bố không ở với chúng ta mà lại ra đây à mẹ? À, lúc ấy trên đường đi đón mẹ con mình, bố bỗng bị một chiếc xe tải đâm phải. Nhưng mà con trai à, bố lúc nào cũng ở cạnh hai mẹ con của mình, rất yêu thương mẹ con của mình, con hiểu không? Khang Viễn gật đầu, đôi mắt nhìn thật lâu vào bức di ảnh để khắc ghi vào đầu óc non nớt cái khuôn mặt giống y hệt mình. Thủy lúc này lại cất lời. Con nhìn thấy chậu hoa nhỏ kia không? Mấy năm rồi, hoa vẫn tươi như thế. Cũng như bố, vẫn ở bên cạnh chúng ta. Bố hiền lắm, lại học rất giỏi. Thế nên Khang Viễn phải ngoan và chăm học để bố vui nghe chưa? Cậu bé nhoẻn miệng cười. Con hiểu rồi, con sẽ ngoan mà. Hai mẹ con chào Tuấn rồi ra về. Vừa đến đường lớn, bỗng Khang Viễn nhặt một hòn đá ném vào chiếc xe tải đỗ bên đường. Tốc độ nhanh đến mức Thủy chỉ kịp hét lên. Khang Viễn, sao con nghịch ngợm như vậy? Con vừa hứa gì với mẹ? Cậu bé cau có. Con ghét xe tải, vì xe tải mà bố mới phải ra đây. Thủy lúc này bỗng thấy cay xè sống mũi. Câu nói của đứa con 3 tuổi khiến cô thấy lồng ngực nhói lên. Hình ảnh kinh hoàng ngày anh rời xa cô, nỗi đau ấy tưởng chừng đã được giấu kín rất kỹ, thế nhưng giờ đây lại nhói lên, đâm lại vào trong trái tim của cô. Tuấn, anh có nghe con trai nói gì không? Thủy lúc này ôm con vào lòng, vỗ về. Những khán thính giả của Chuyện Tình thân mến, như vậy là quý vị và các bạn vừa cùng với anh Sa lắng nghe xong tập 2 của bộ truyện này. Và với cá nhân anh Sa cảm nhận thì đây là một tập truyện rất xúc động về tình mẫu tử, cũng như là về tình yêu, về mối tình đầu của cô gái trong bộ truyện này. Và anh Sa tin chắc là giờ đây thì giai đoạn của mối tình đầu bồng bột đã qua và một chương mới trong cuộc đời của Thủy lại bắt đầu. Với tiêu đề là 3 lần lỡ nhịp thì chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là trong tương lai sẽ còn điều gì xảy đến với người mẹ đơn thân này nữa. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì những khán thính giả của Chợ Tình đừng quên để lại những suy nghĩ, cảm xúc của mình về tập truyện này. Và nếu như mọi người cảm thấy bộ truyện này mang đến cho chúng ta những cảm xúc nhẹ nhàng